Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 3, vận động cùng sữa bò. Maya Hansen chính là một cái bình thường người. Tô Phục đây, trước tiên không nói hắn tư nhân tài sản cũng đã là thế giới cấp đỉnh phong phú hào. Chỉ cần là quốc vương thân phận này sẽ không thôi, còn là nô đãi chế độ quốc gia. Chính mình từ gia nhập thần môn sau cũng đã là Tô Phục nô lệ. Tư hữu tài sản, mặc kệ Tô Phục muốn đối nàng làm cái gì, thậm chí là giết nàng đều không người có thể nói cái gì. Bởi vì đây là thần môn pháp luật, kính nể cùng sợ hãi song trọng ảnh hưởng. Maya Hansen có phản ứng như vậy cũng chẳng có gì lạ. Đối với Maya Hansen phản ứng Tô Phục đến là cảm thấy thú vị. Vốn tưởng rằng nàng cố ý trang phục là có tâm tư gì, nhưng nàng hiện tại phản ứng rồi lại thật giống rất sợ hãi chính mình một dạng. Tô Phục nhẹ tay vỗ về Maya Hansen vòng eo, quay đầu cười nói, ngươi sợ ta? Không, không có. Maya Hansen giật mình vội vàng phủ nhận. Tô Phục nha một tiếng lại nói, vì lẽ đó, ngươi không sợ ta lạc? Maya Hansen vẻ mặt cứng đờ. Không sợ, đối với một cái có thể nắm giữ chính mình đại quyền sinh sát quốc vương nói mình không sợ ngươi. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Thế nhưng là bản thân bây giờ là nên nói sợ, hay là nên nói không sợ a? Nhìn Maya Hansen xoắn suýt, dáng vẻ Tô Phục liền không khỏi cười khẽ, không đùa ngươi. Cùng nhau ăn cơm mà thôi, không cần sốt sắng như vậy. Ngươi xem Gemma nhiều thả lỏng a. Maya Hansen âm thầm cười khổ, nàng có thể theo Gemma so với đây. Gemma bản thân tính cách liền có chút đại điều chăm chú. Hơn nữa tam nhỏ tên coi như nàng mới vừa gia nhập không lâu cũng đã từng nghe nói a. Đây chính là ngươi xem bên trong người, thậm chí có thể nói sớm muộn là nữ nhân ngươi. Nàng đương nhiên không sốt sắng. Đi tới nhà ăn, ba người phân biệt ngồi xuống điểm chút ăn. Cái này trong lúc Tô Phục tùy ý chọn lên mấy cái đề tài tâm sự. Maya Hansen cuối cùng cũng coi như không thể sốt sắng như vậy. Dần dần thả ra nói không ít bình thường sự tình. Nói thí dụ như đây còn là nàng đi tới nơi này về sau lần thứ nhất đi ra ăn cơm. Bình thường đều là ở trong phòng thí nghiệm, nếu không chính là tiên phong khoa kỹ cung cấp thức ăn. Công tác mặc dù trọng yếu nhưng vẫn là muốn thích hợp thả lỏng mới được. Như vậy đi, ta chỗ này có bình hảo tửu các ngươi nếm thử. Trước muốn theo ship uống rượu nhưng dù sao bị cắt đứt. Hiện tại ship về Asgard phòng chừng nhất thời nửa khác cũng không thể cơ hội gì uống. Đơn giản lấy ra uống đi. Bệ hạ nói làm sao có thể không nghe. Hơn nữa thí nghiệm tiến triển phi thường thuận lợi, thoáng buông lỏng một chút cũng không có gì. Ba người một mặt uống rượu một mặt nói chuyện phiếm. Bất chi bất giác rượu này xuống rất nhanh. Một bình thấy đáy thời điểm Maya Hansen đã sắc mặt ửng đỏ. Gemma Simon cũng không tốt gì hơn nữa, nói cũng thay đổi nhiều. Nhưng chủ yếu nhất là nói nhiều không quan trọng lắm. Có thể khiến người ta nghe hiểu là được a. Gemma Simon nói đều là một ít Tô Phục hoàn toàn nghe không hiểu khoa học dùng từ. Điều này làm cho Tô Phục không nói ra được phiền muộn. Bất quá cũng bởi vì như vậy đến là để Tô Phục cảm thấy Gemma Simon biến sinh động. Cũng thật đáng yêu, tính tiền đi ra hai nữ cũng đã có một chút đập gõ. Tô Phục một bên một cái ôm các nàng trực tiếp lên xe. Sau khi lên xe theo tài xế nói âm thanh đi các nàng bình thường nghỉ ngơi nơi ở, liếc mắt nhìn men. Say thẻ tuôn ra hoàn toàn ghé vào trong lồng ngực của mình. Thậm chí cũng không biết rằng thói quen hay là vì phòng ngừa sóc này, hai tay ôm lấy cổ mình Gemma. Simon, các người bình thường tán gẫu cũng như vậy phải không? Thường thường kể một ít nghe không hiểu thuật ngữ. Tô Phục hướng Maya Hansen hỏi. Ta có thể nghe hiểu à? Maya Hansen nhỏ giọng nói lầm bầm. Tô Phục thấy buồn cười. Một bữa rượu ngược lại để Maya Hansen cũng thả ra. các nàng chỗ ở phương ngay tại Tiên Phong khoa kỹ không xa một chỗ nhà trọ. Trước Natasha tựa hồ cũng ở nơi này, đỡ hai người lên lầu Tô Phục đi tới đến đã say quá đi Gemma Simon gian phòng. Khóa vân tay mở cửa đi vào, gian phòng phi thường mộc mạc, Tô Phục đem Gemma Simon đặt lên giường. Gemma Simon lại không chịu buông tay vẫn ôm lấy Tô Phục cái cổ. Người không sao chứ? Tô Phục hướng về Maya Hansen hỏi. Maya Hansen lắc đầu một cái. Vậy đi về nghỉ ngơi đi. Tô Phục nói. Ngươi sao? Maya Hansen vô ý thức hỏi. Ta liền ở cái này tốt. Tô Phục thuận miệng nói. Maya Hansen phản ứng lại chần chờ chốc lát sau đó gật gù xoay người đi ra ngoài. Nghe thấy cửa đóng lại, Tô Phục lúc này mới quay đầu nhìn Gemma Simon cười kéo dài tay nàng làm cho nàng nằm song sau. Đó cởi nàng y phục. Lúc này Gemma Simon liền như là tùy ý bày búp bê nhồi bằng vải vụn một dạng phi thường phối hợp. Đem rượu khí huân xông quần áo phục cởi ra ném qua một bên chỉ chừa nội y. Tô Phục lúc này mới đứng dậy đi tắm. Đi ra thời điểm thuận tiện nhìn Natasha vị trí. Tựa hồ cũng không có phải quay về ý tứ. Lắc đầu một cái Tô Phục tiến vào phòng ngủ ở Gemma Simon bên cạnh nằm xuống. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại Tô Phục liền gặp được thật giống đà điểu một dạng Gemma Simon. Cả người co lại trong chăn không dám lộn xộn. Đau đầu sao? Tô Phục nghiêng đầu ôm Gemma Simon hỏi. Chà, còn tốt. Cái này say rượu phản ứng bình thường. Vận động một chút để thân thể chảy mồ hôi đem rượu tinh phát huy đi ra ngoài lại uống điểm sữa bò. Nên sẽ tốt. Gemma Simon thấp giọng nói. Tô Phục cười xấu xa nói. Ta có thể giúp ngươi. Sao? Giúp thế nào? Gemma Simon hiếu kỳ nhìn Tô Phục. Ngươi có thể theo ta nhất bắt đầu vận chuyển động chảy mồ hôi. Ta còn có càng tốt hơn sữa bò cho ngươi. Tô Phục cười nói. Gemma Simon khẽ cau mày tựa hồ thật ở muốn làm gì vận động. Còn có càng tốt hơn sữa bò là cái gì? Nhìn nàng rất có nghiên cứu tinh thần thật đang suy nghĩ căn bản nghe không hiểu trong lời nói của mình nội hàm Tô Phục càng ngày càng cảm thấy nàng rất đáng yêu. Cúi người đặt ở Gemma Simon trên thân, Tô Phục nói một câu đừng nghĩ sau đó liền trực tiếp kịch liệt hôn đi. Trong nháy mắt đó, Gemma Simon não hải trống rỗng. Một mực đến sau khi kết thúc Gemma Simon mới hiểu được Tô Phục nói rốt cuộc là ý gì. Không có so với đây càng kịch liệt chảy mồ hôi vận động. Ta đi tắm rửa. Gemma Simon có chút lúng túng đứng dậy đi tắm rửa. Tô Phục thì lại cười đứng dậy đi theo vào. Sau đó, cái này tắm rửa tẩy thời gian rất lâu. Một mực sắp tới buổi trưa thời điểm Tô Phục theo Gemma Simon mới lần thứ hai đi tới phòng thí nghiệm. Maya Hansen đã ở phòng thí nghiệm, nhìn thấy hai người nhất lên lại đây ở thêm vào Gemma Simon cái kia dị dạng tốc độ cùng vẻ mặt. Nàng liền đoán được tối ngày hôm qua phát sinh cái gì. Thừa dịp Gemma Simon đi thay quần áo thời điểm, Maya Hansen đi tới Tô Phục bên người do dự nói. Bệ hạ, Extremis virus thiếu vài phần. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.